Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ hỏi thăm một chút chuyện về cậu chủ thôi. Vậy hả? Thôi, đừng nhắc con nữa. Đi vào trong đi. Nó bật cười hì hì. Tôi cùng nó đi vào trong. Mợ Hai trông thấy con Lai thì liền cất tiếng kêu. Lai, rót cho mợ ly nước. Dạ. Chị ta nhìn tôi rồi lại cất tiếng hỏi. Em vừa ra ngoài làm gì thế? Dạ, em ra ngoài hít thở một chút ấy mà. Dạ không có chuyện gì đâu. Nói rồi tôi đi nhanh vào trong bếp. Còn Lai đang rót nước vào ly. Nó lẩm bẩm câu gì đó. Em đang nói gì đó? Mặt nó hơi nhăn lại rồi cất tiếng vào. Em thấy nhiều lúc mợ Hai làm sao ấy chị ạ? Sao là sao? Thì có lúc thấy mợ ấy hiền ơi là hiền, có lúc thì kiêu kỳ, làm khó. Đúng là khó hiểu lắm. Em nhiều chuyện quá, mau đem nước ra cho chị ấy đi. Em nói thật mà, nhưng mà công nhận mợ đẹp nhất trong ba người đó luôn đó. Em nói cái gì vậy? Thì em thấy vậy thật mà. Nó lại cười tít mắt rồi đi ra khỏi phòng khách. Chỉ còn lại một mình tôi đứng đó, đầu óc không được, lại nhớ lại những câu nói lúc nãy của Hoàng Huy. Lúc chuẩn bị đi ngủ, mẹ chồng tôi lại gọi tôi vào phòng. Tôi thoáng thở dài. Chắc lại hỏi chuyện chúng tôi chung phòng với con trai đây mà. Kể ra thì từ lúc tôi về đây vẫn là con gái, vẫn chưa có đêm tân hôn đúng nghĩa nào. Mẹ chồng tôi cất tiếng hỏi. Mấy hôm nay, thằng Bình nó có đụng vào người cô không? Dạ, không ạ. Sao cô vô dụng quá vậy? Cô phải tìm cách gì đi chứ. Nhưng anh ấy không chịu, thì con biết làm thế nào hả mẹ? Tất cả là do cô ngu dốt thôi. Lần nào nó muốn, cô cũng chọc giận nó cả. Tôi cố gắng mặt im lặng. Có một sự uất ức đang từ từ phun trào. Tôi nói lần cuối cùng, hôm nay là ngày đẹp, rất hợp để làm chuyện đó. Cô nhớ đấy, mau vào phòng với nó đi. Tôi nghe lời mẹ lủi thủi ra khỏi phòng, uất ức đến nước mắt ứa ra. Chẳng cần phải mặc cái yếm đỏ hở hang lần trước, tôi cứ thế đi thẳng vào chồng của mình. Trên người vẫn mặc bộ bà ba màu xám trang. Kể ra từ lần tôi bóc cái đó của chồng thì chúng tôi không ngủ chung một lần nào nữa. Chồng tôi nhìn thấy tôi thì lại cất tiếng hỏi. Mẹ tôi lại bảo cô qua đây à? Tôi buồn buồn đáp ừ một tiếng, tự nhiên ngồi xuống chiếc giường gỗ. Anh có thể làm việc đó không? Cái gì? Mẹ cứ giục tôi suốt thôi. Tôi hứa lần này sẽ không bóc của anh đâu. Cũng không làm gì để anh tức giận nữa. Anh có thể... Chưa nói hết câu, anh ta đã vươn tay kéo ngã tôi xuống giường. Tay đồng thời cởi cúc áo tôi. Từng cái. Trước ngực mắt lạnh. Yếm ngực cũng bị lột sạch sẽ. Hai mắt tôi nhắm lại. Đợi một hồi lâu vẫn không có động tĩnh. Tôi mở mắt ra. Sắc mặt anh ta nãy giờ còn đỡ, giờ lại trở nên tái xanh. Tôi hơi hoảng loạn. Anh làm sao vậy? Đột nhiên anh ta bật khóc, vẻ mặt vô cùng khổ sở. Tôi không thể làm được việc này. Tôi là kẻ vô dụng. Tôi vô dụng. Anh đừng như thế mà. Cô khinh thường tôi lắm đúng không? Vì tôi bất lực, tôi không thể. Tôi không xem thường anh đâu, thật đấy. Nhưng tôi không thể làm chuyện chăn gối với cô. Tôi muốn nói thực ra không làm cũng không sao. Dù sao tôi cũng không muốn. Nhưng tôi và anh ta là vợ chồng, nên không thể nói những lời đó. Chỉ còn biết an ủi anh ta. Mặt anh tái lắm. Chắc là do hôm nay anh mệt nên vậy thôi. Anh ta bỗng trở nên kích động. Không phải. Tôi luôn luôn cảm thấy thế. Tôi là một tên phế nhân. Là một tên phế nhân. Anh bình tĩnh lại đi. Hình như anh ta lại sắp nổi điên lên rồi. May sao đúng lúc đó đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tiếng mẹ chồng tôi vọng vào. Có chuyện gì vậy Bình? Tôi vội vàng đáp lại. Không có gì đâu mẹ. Không thấy mẹ chồng đáp lại nữa. Chợt anh ta lại nói tiếp. Giọng nói dịu đi rất nhiều. Mẹ tôi sẽ rất thất vọng. Tôi là một đứa con bất hiếu. Tôi không thể duy trì nòi giống cho cái nhà này. Tôi có lỗi với mẹ tôi. Nhìn điệu bộ của anh ta như vậy quả thực là rất đáng thương. Tôi chợt nảy ra một ý định nên nói với chồng. Chút nữa mẹ hỏi. Tôi sẽ nói là chúng ta đã làm chuyện đó rồi. Có được không? Như vậy mẹ sao không nghĩ gì anh nữa? Anh ta gục mặt xuống gối, dáng vẻ chán chường, nhưng cũng không nói gì cả. Tôi nghĩ rằng như vậy chính là biện pháp tốt nhất, chỉ là nó không hề tốt như tôi vẫn tưởng. Một lúc sau thấy tôi bước ra, mẹ chồng tôi đã trực chờ sẵn. Thế nào, cô với nó đã... Tôi cố tỏ ra e thẹn rồi đáp. Dạ, rồi thưa mẹ. Mẹ chồng tôi nghe thấy vậy thì mừng rỡ. Thật không? Dạ, vâng. Tôi vừa nói xong thì bà ấy đi thẳng vào phòng. Khiến tôi chẳng hiểu bà ấy vào để làm gì. Tự dưng tôi cảm thấy bất an. Nỗi bất an đó quả nhiên không sai. Khi mẹ chồng trở ra, mặt mày tức giận, đột ngột vung tay tát cho tôi một cái tát. Đồ mất nết. Tôi vội vàng ôm lấy má. Mẹ, con có làm gì đâu ạ? Không làm gì. Cô vào mà xem đi. Nói đoạn bà ta nắm tóc tôi, kéo vào trong phòng. Tôi bị bà ta dối đầu xuống giường gỗ. Cô mở mắt ra mà xem đi. Đầu tôi đau lắm nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì. Tôi hỏi cô, tại sao lại không có máu? Khi cô về đây có còn là sờ nữa hay không? Hóa ra mẹ chồng vào phòng để xác nhận chuyện tôi còn trinh hay không. Tôi biết trả lời sao đây. Ngước lên nhìn chồng thì thấy vẻ mặt anh ta vẫn bình thản khi tôi bị mẹ chồng đánh. Anh ta không lên tiếng nói giúp tôi. Là tôi tự mình lừa dối mẹ chồng. Đây là tự mình tự hại mình. Nên bây giờ tôi giải thích ra làm sao đây. Trong cái xã hội này, mất trinh chính là một tội lớn. Tôi khẩn khoản nhìn mẹ chồng rồi nói. Không phải như mẹ nghĩ đâu, còn không phải. Không phải, thì giọt máu trinh kia đâu? Nó ở đâu rồi hả? Tôi á khẩu không nói nổi, mà chỉ biết bật khóc. Được rồi, bây giờ tôi phải lôi cô về nhà đẻ, để hỏi xem họ dạy dỗ cô như thế nào. Mất trinh mà còn dám bước chân vào nhà tôi ư? Nghe bảo đem tôi về nhà dì dưỡng, tôi mới sực nhớ. Nếu đem tôi về lại đó, cũng xem như dì dưỡng tôi bị người ta cười nhạo rồi tát thẳng vào mặt. Vì vậy, tôi vội vã cầu xin. Mẹ ơi, đừng mà. Thực sự con không có mất trinh, con vẫn còn là dì nữ mà. Đến nước này cô định giả mồm nữa à? Đi, theo tôi về bên nhà cô. Mẹ chồng tôi hung hăng nắm áo tôi lôi xình xịch. Tôi rốt cuộc không chịu được nữa, vội vàng hét lên. Thực ra con với anh Bình chưa có làm gì cả. Mẹ chồng tôi dững lại. Tay nắm áo tôi cũng buông ra, vẻ mặt thất thần khó tin. Cô nói cái gì? Anh Bình chưa có làm gì con cả. Chúng con... Mẹ chồng tôi quay sang hỏi con trai. Chuyện này là sao hả con? Nó đang nói như vậy. Cô ta nói thật đó. Con với cô ta chưa làm gì cả. Cô ta vẫn còn là sử nữ. Con, tại sao con... Con trai mẹ bị bất lực. Mẹ hài lòng chưa? Mẹ chồng tôi quay phát sang nhìn tôi. Vậy là cô lừa thôi. Cô dám lừa mẹ chồng sao? Con xin lỗi mẹ. Tại con thấy anh Bình buồn. Anh ấy bảo sợ làm mẹ thất vọng. Nên con mới... Mới lừa tôi như thế hả? Con xin lỗi. Con thật sự là không cố ý đâu mẹ. Mẹ chồng tôi bất lực nhìn con trai. Rồi lại quay sang nhìn tôi. Sau đó giận dữ bỏ ra khỏi phòng. Tôi nhếch nhác đứng dậy nhìn chồng. Ngồi lặng lẽ ở trên giường. Gạt nước mắt. Sợ sang lại quần áo sộc sạch. Tôi biết mình đã chính thức khiến cho mẹ chồng ghét rồi. Giống y như tôi nghĩ, mẹ chồng đã thực sự xem tôi là cái gai trong mắt. Không chỉ tôi, mợ cả cũng cùng chung số phận. Chỉ còn lại mợ hai vẫn được mẹ chồng yêu quý. Không khí trong nhà vô cùng ngột ngạt. Mối quan hệ thù ghét ngổn ngang. Dường như ai cũng đối với tôi ghét ra mặt. Mẹ chồng, mợ cả. Tuy mợ hai không thái độ gì, nhưng đối với tôi là sự cách xáo xa lạ. Tôi chỉ nói chuyện với con lại. Nó thường hay than thở với tôi. Thực sự em thấy tiếc dùng cho mợ. Mợ đẹp như vậy cả cho cậu chủ, thật là uổng mà. Đã vậy cậu chủ còn bất lực nữa chứ. Nếu mợ phải ở giá suốt đời, khi còn trinh trắng thì đúng là bi kịch một kiếp người. Em đừng nói như vậy. Em buồn tay cho mợ mà. Hồi trước lúc mợ cả, mợ hai vào cửa cũng không éo le như mợ. Ít ra còn biết được cái chuyện kia. Giờ thì hay rồi, bà ghét mợ rồi. Như lời con lại nói, chẳng lẽ đây lại là bi kịch cuộc đời tôi sao? Hôm nay thằng Hoan tiễn cậu hai của nó ra đến đầu thôn, nó khóc như một đứa trẻ. Cậu hai, cậu đi nhé. Hoàng Huy nhìn nó vậy thì bật cười. Mày lau nước mắt đi, con trai ai lại khóc thế kia? Tại tôi buồn cậu mà. Buồn thì cũng không thể khóc như thế đâu. Mà cậu đi rồi cậu lại về, chứ có đi luôn đâu mà mày khóc. Vậy tôi cũng buồn nữa. Mỗi lần cậu đi là cả năm lận, tôi nhớ cậu lắm. Lần này cùng lắm là mấy tháng, rồi cậu sẽ về thôi. Cậu nói thiệt hả cậu? Thiệt. Đầu óc Hoàng Huy nhớ lại gương mặt xinh đẹp của Hồng Tâm, miệng anh ta khẽ mỉm cười. Cậu phải về để gặp cô ấy chứ. Cậu nói cái gì vậy? À, không có gì. Mà xe tới rồi, cậu đi nha. Một chiếc xích lô chờ tới chở Hoàng Huy lên xe. Tôi và con Lai cùng nhau đi chợ. Đến gần cổng thôn từ phía xa xa, tôi nhìn thấy Hoàng Huy tay xách hành lý lên xe. Mắt tôi cũng nhìn được dõi theo bóng dáng của anh ta, nhìn đến thất thần. Hoàng Huy lên xe, lúc xe bắt đầu chạy thì anh phát hiện ra người con gái mình luôn mong nhớ ở đằng xa. Cô ấy cũng đang nhìn anh, Bởi vậy Hoàng Huy vội vàng nói với người kéo xích lô. Dừng lại, khoan đi đã. Anh ta nói xong thì vội vàng xuống xe. Đợi tôi một lát. Thấy cậu hai xuống xe thì thằng Hoan cất tiếng hỏi. Cậu không đi nữa hả cậu? Hoàng Huy không trả lời, đi lướt qua thằng Hoan rồi chạy thẳng tới chỗ Tâm. Tôi sực tỉnh và phát hiện ra Hoàng Huy đang đi về phía này. Tự dưng hai chân luống cuống, vội vàng nói với con lại. Chúng ta nhanh đi thôi. Ơ, nhưng mà mỡ. Tôi vội vàng quay lưng đi như chạy. Đằng sau lưng vang lên tiếng gọi trầm ấm. Tâm. Chân tôi khựng lại, bất đắc dĩ quay người. Cậu Hoàng, có thể nói chuyện với tôi một chút không? Chúng ta thì có gì để nói chứ? Cô không có, nhưng mà tôi có. Hoàng Huy quay sang rồi bảo con lại. Cho tôi mượn cậu ba của cô chút nhé. Con lại ngạc nhiên lắm, nhưng nó vẫn gật gật đầu. Hoàng Huy tự nhiên nắm tay tôi kéo đi. Tôi hoảng hốt nhìn anh. Cũng may không có ai nhìn thấy hết. Đến một chỗ đoạn vắng người qua lại, anh ta mới bưng tay ta ra. Tôi lắp bắp cất tiếng. Cậu có điều gì muốn nói với tôi vậy? Bây giờ tôi phải đi rồi. Lần này chắc phải vài tháng. Cũng có khi là nửa năm tôi mới trở về. Vậy ư? Vậy thì chúc cậu đi bình an nha. Hoàng Huy lại nắm tay tôi. Tôi rụt lại nhưng mà không được. Cậu đừng làm vậy mà. Tâm à, tôi thích em. Cậu thổ lộ bất ngờ khiến tôi như hóa đá. Anh nói thích tôi sao? Nhưng làm sao anh có thể thích tôi được? Cậu Hoàng, cậu đừng đùa như vậy, không hay đâu. Tôi không đùa đâu. Sao có thể chứ? Tôi và cậu đâu có thân thiết gì đâu. Đúng là thời gian tôi gặp em chưa lâu. Nhưng từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thích em rồi. Tôi hơi run run đáp lại. Xin lỗi cậu, nhưng tôi đã có chồng rồi. Nói xong tôi định bỏ đi, đột nhiên vai tôi bị ôm lấy. Cậu làm cái gì vậy? Buông ra, người ta thấy bây giờ. Không có ai đâu. Tôi biết em đã có chồng rồi, nhưng hắn không xứng đáng với em. Một cô gái như em xứng đáng có được hạnh phúc hơn bất cứ ai. Lời nói của Hoàng Huy đúng là tiếng lòng của tôi. Cuộc hôn nhân hiện tại của tôi chẳng phải là tôi muốn. Tôi bị sắp đặt lấy một người chồng bệnh tật, bị chửi mắng thậm tệ. Từ sâu trong đáy lòng tôi luôn có một khao khát mang tên hạnh phúc. Hoàng Huy buông vai tôi, xoay người lại đối diện với anh. Gương mặt anh cần kề, đẹp đến rung động. Đợi tôi có được không? Tôi yêu em. Nói xong anh dùng đôi môi hôn lên trán tôi. Một nụ hôn ấm áp như chính con người của anh vậy. Trong một phút rung động, tôi thực sự muốn chờ đợi anh. Ngay giờ phút này tôi mới nhận ra chính mình cũng động tâm với anh. Thì ra đây chính là cảm giác yêu một người. Nhưng tại sao lại là anh chứ? Tôi là một người đàn bà đã có chồng. Anh đi rồi, một mình tôi vẫn đứng lặng ở nơi đó. Trên trán vẫn ấm nóng bởi vì nụ hôn của anh còn vương lại. Tôi ngẩn ngơ đến si ngốc. Bả vai bị ai đó lay lay. Tôi sực tỉnh nhìn lại, hóa ra là con lại. Mợ ba. Hả? Ừ, chúng ta đi thôi. Mợ và cậu Hoàng, có chuyện gì vậy? Không có gì đâu. Em thấy cậu ấy hôn mợ. Tôi vội vàng bịt miệng nó lại. Em đừng nói ra chuyện gì đấy. Ở đây không có ai đâu, mợ yên tâm đi. Tôi khó xử nhìn nó không biết phải nói sao. Cuối cùng đành bảo nó. Em đừng nói cho ai biết nha. Đương nhiên rồi, em xem mợ như là chị gái của em mà. Chỉ là em muốn hỏi mợ một câu thôi. Em hỏi đi. Mợ thích cậu Hoàng hả? Em nhìn ra cậu ấy rất thích mợ. Ánh mắt cậu ấy khi nhìn mợ vô cùng thám thiết. Em đừng nói linh tinh nữa. Chuyện đó không thể nào đâu. Từ giờ đừng nói lại nữa nhé. Có lẽ con lại cũng hiểu được nên nó im re, chia ra vẻ mặt đầy tiếc nuối. Biết rõ Hoàng Huy đi rồi, lòng tôi mất mát vô cớ, lúc nào cũng cảm thấy trống rỗng, buồn tanh. Khi nhớ đến cái ôm nhẹ của anh hay nụ hôn đạt vội trên trán, tôi vẫn thường hay hồi hộp đỏ mặt, một mình không khác gì kẻ thần kinh. Cuộc sống ở nhà chồng vô cùng tẻ nhạt, mẹ chồng đối xử với tôi không khác gì con ở. Lúc tuổi hơn, tôi thường nhớ tới Hoàng Huy, dù không muốn, dù biết đó là điều sai trái. Đến ngày giỗ của anh cả và anh hai chồng, chỉ có một mình tôi cùng với con lại dậy từ 4 giờ, tất tả nấu nướng đồ cúng rồi dọn dẹp. Còn mợ cả mợ hai vẫn ra xưởng gốm như thường lệ. Mẹ chồng tôi đứng chỉ tay. Làm lại lẹ cái tay lên, đã không được tích sự gì rồi còn chậm chạp như con rùa. Trời sắp sang trưa rồi đấy. Vì anh cả và anh hai chồng chết cùng ngày, nên dỗ cũng làm gấp đôi. Còn lại nó than thở không ngớt. Trước đến ngày giỗ, Bà chủ thường thuê mấy người làm công, dọn dỗ. Thế mà hôm nay có mợ về, thì cái gì cũng đến tay. Bà chủ rõ ràng là thiên vị mà. Mợ cả mợ hai có lúc nào phải mó tay vào cái gì đâu. Tôi nói nhỏ. Em bé cái mồm thôi. Không bà ấy lại nghe được đấy. Bà ấy kêu làm thì cứ làm đi. Không chết là được. Nhưng mà không công bằng với mợ. Mợ không để ý đâu. Em cũng đừng nói nữa. Chỉ mỗi hai người quả thực là rất vất vả. Trời chuyển sang trưa, cuối cùng mọi thứ cũng xong xuôi. Tôi lại cùng con này bưng mâm ra ngoài để chuẩn bị làm lễ cúng. Khách khứa cũng đến đông đúc, ai ai cũng nói với mẹ chồng. Nhà bà có ba con dâu xinh quá, lại còn đảm đang nữa. Ôi dào, xinh thì được cái tích sự gì. Quan trọng là phải có nết thật thà, chứ gặp ba cái thứ mất nết không trung thực thì cũng vứt đi thôi. Sắc mặt của mợ cả lập tức trầm xuống. Tôi cũng cúi đầu vào trong. Còn lại thấy vậy, liền cất tiếng hỏi. Bà chủ lại nói gì à mợ à? À không có gì đâu. Mợ cả đúng lúc đó đi vào. Lại, lấy tao cốc nước. Còn lại đi lấy nước. Tôi với chị ta chẳng nói chuyện câu nào. Mặt chị ta cứ hầm hầm khó chịu. Còn lại bưng nước ra. Dạ, nước của mợ đây. Chị ta vừa uống một ngụm chưa kịp nuốt xuống đã vội nhổ ra. Vòng tay tắt cho con này một cái thật mạnh. Nước gì mà lạnh quá vậy? Mày có biết lấy nước ấm cho tao à? Nó mà khóc tức tuổi, không dám hé răng nói một câu nào. Tôi vội vàng can lại. Sao chị lại đánh nó thế? Chị không thích nước lạnh, thì bảo nó đổi sang nước nóng. Có gì đâu mà phải đánh người. Liên quan tới mày à? Tao dạy dỗ một con ở, mày có ý kiến gì? Tôi không biết, phải nói chị ta như thế nào. Vội vàng nắm tay con lại. Không sao, em nín đi. Tôi lại nhìn chị ta. Lại nó cũng là một con người. Hàng ngày cơm nước giặt rũ. Nó làm cho chị đối xử nhẹ nhàng với nó một chút không được sao? Tao đấy cần mày phải dạy đời. Nghe rõ chưa? Không liên quan tới mày thì đừng có mà nhiều chuyện. Chuyện của Lại cũng là chuyện của tôi. Mày... Chị ta đang định ăn thua với tôi thì mợ hai vừa hay đi vào. Mợ ba, mẹ kêu mợ kìa. Dạ vâng. Tôi là đật chạy ra ngoài. Mợ hai vừa thấy Tâm đi khỏi thì mới quay sang mợ cả. Cô không còn việc gì để làm à? Sao phải đi bắt nạt một con ở thế? Không phải việc của cô, im mồm lại đi. À, đúng là không phải việc tôi thật. Nhưng mà tôi nói cho chị biết, hôm nay là ngày giỗ của chồng của hai chúng ta. Nên chị biết đường mà thu mình lại đi. Đừng khiến cái nhà này phải mất mặt theo chị nghe chưa? Tao làm cái gì? Mày đừng tỏ ra mình cao quý như vậy. Đừng tưởng, tao không biết mẹ cô từng làm gì. Mợ hai nghe thế vậy thì tái mặt hỏi. Làm gì hả? Mẹ mày từng ngủ với đàn ông sinh ra mày. Mày là đứa con hoang chứ chẳng phải là cô bố mày. Mợ hai bất ngờ tát bốp vào mặt vợ cả. Còn quỷ cái, mày dám đánh tao? Này, thay vì mói móc người khác, tôi nghĩ cô nên vào phòng, dùng dậy thỏa mãn mình đi. Cái điệu bộ cô khi nằm trên giường dạng chân ra, làm cái việc tởm lẫm ấy thật khiến tôi buồn nôn. Cái gì? Sao mày lại... Thắc mắc tại sao tôi biết chứ gì? Tại vì... Mợ hai hạ giọng nói nhỏ. Tại vì việc của cô là do tôi đồn ra bên ngoài đấy. Nói rồi mợ hai cười sảng khoái, ngây ngang bỏ ra ngoài, mặc mợ cả tức đến run cả người. Thì ra hôm đó mợ hai có về nhà một lần. Qua khe cửa, cô ta nhìn thấy mợ cả đang làm chuyện đó một mình. Cô ta không nói không rằng cười một cách đầy thâm ý, rồi im lặng rời đi. Cô ta vừa đi thì cũng hay mợ ba về tới. Mọi chuyện là như vậy đó. Sắc mặt của mợ cả vô cùng dữ tợn. Bây giờ cô ta nhận ra mình thật là ngu ngốc. Tôi chạy ra bên ngoài. Mẹ chồng nhìn tôi sắc mặt lập tức chuyển sang không vui. Nãy giờ cô chết ở trong đó à? Đến giờ rồi, mau dọn mâm đi. Dạ vâng, thưa mẹ. Tôi vào trong nhà, gọi con lại ra dọn cùng. Mọi người ngồi kín cả mấy mâm cỗ. Nào còn chỗ nào cho tôi ngồi đâu. Con lại cất tiếng bảo tôi. Mợ kiếm chỗ mà ngồi đi. Có gì để em làm cho. Tôi chưa kịp đánh tiếng thì mẹ chồng tôi lại oang oang. Nè, đem thêm bát đũa cho mâm bên kia đi. Tôi liền chạy đi lấy. Lấy thêm nước mắm và sốt bột ra đây. Suốt cả một buổi, tôi cùng con lại chạy đi chạy lại để lấy đồ cho khách khứa, mặc dù bụng đã đói meo. Mẹ chồng ăn xong lại hỏi. Cô đã để phần cho con trai tôi chưa đấy? Dạ, con để rồi ạ. Mang vào cho nó đi, cô muốn nó chết đói à? Dạ vâng. Thế là tôi lại chạy đi lấy cơm mang vào cho chồng. Tâm trạng chồng tôi dường như rất tốt. Tôi nghe thấy anh đang nghe radio, mắt khép hờ, cả người phiêu diêu. Tôi lên tiếng. Tôi mang cơm vào rồi đấy. Anh ta với tay tắt radio, sau đó nói: mang qua đây. Tôi mang đặt trước mặt anh ta, nhìn anh ta ăn rất ngon miệng. Còn nữa không? Đi lấy thêm cơm và thức ăn cho tôi. Dạ vâng. Tôi vội đi lấy cơm, lòng thầm ngạc nhiên. Lần đầu tiên kể từ lúc về đây, tôi thấy anh ta ăn được nhiều như vậy. Đang lấy cơm thì nghe thấy tiếng mẹ chồng tôi vào hỏi. Đang làm gì cái gì đấy? Dạ, con lấy cơm ạ. Khách cửa còn đang ăn ở ngoài này. Cô trốn ở trong này ăn vụng hả? Dạ không, con lấy thêm cơm cho anh Bình. Anh ấy ăn được nhiều lắm mẹ ạ. Mặt mẹ chồng tôi nghe thấy vậy thì vui lên thấy rõ. Thật không? Vậy bới cơm đi, để tôi mang vào cho nó. Bà Lệ Ánh mừng ra mặt, hớn hở mang cơm vào cho con trai. Cơm này con trai, con thấy thế nào? Nghe nói con ăn được nhiều lắm hả? Cơm hôm nay ngon quá mẹ. Bà vốn đang vui, sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Con bảo, cơm ngon hả? Dạ vâng. Thôi, con đừng ăn nữa, để tối là ăn nhé. Sao mẹ lại không cho con ăn? Bà không dám nói với con trai rằng, lúc trước Đức Thành cũng khen cơm đám dỗ Đức Thông ngon, và rồi cuối cùng cũng bỏ mà bà đi. Lòng bà dấy nên một sự lo lắng. Chỉ còn lại Đức Bình, nó không thể có chuyện gì xảy ra được. Vì vậy bà vội mang cơm ra ngoài. Tôi bất ngờ nhìn thấy mẹ chồng đổi sắc mặt từ phòng con trai ra ngoài. Còn chưa hiểu chuyện gì, liền bị bà ấy quát. Ai bảo cô giúp cơm nhiều như thế cho nó ăn hả? Anh ấy ăn được nhiều là tốt mà mẹ. Tôi nói mà cô dám trả treo ư? Ăn nhiều, lỡ như nó có chuyện gì thì sao? Ăn nhiều thì có chuyện gì được hả mẹ? Bà ấy đạch mặt bắt cơm xuống bàn, lườm tôi trắng mắt, rồi đùng đùng bỏ ra ngoài. Tôi không biết mình làm gì khiến cho mẹ chồng tức giận. Mãi đến lúc khách khứa ra về, thức ăn cũng chẳng còn một chút nào. Tôi cùng con Lại lại tất tả dọn dẹp bát vào trong. Lúc ăn cơm thừa, mắt nó rưng rưng. Em sao vậy Lại? Em thấy mợ hiền quá, sao mợ không lên tiếng? Chuyện gì vậy? Mợ là mợ ba của nhà này, mợ đâu phải là người làm. Sao mợ không đòi quyền lợi của mình mà phải chịu đựng như vậy? Mợ thấy có sao đâu. Nó lại bật khóc hu hu. Mợ nhìn xem cơm này, em ăn vậy thì quen rồi. Nhưng mà còn mợ, mợ thì... Em ngốc quá, có ăn là tốt rồi. Chúng ta không nên kén cá chọn canh. Nhưng mà em tức dùng mợ. Mợ xem mợ cả với mợ hai ấy. Thôi mà Lại, mợ không sao đâu, nín đi. Sự lo sợ của bà Lệ Ánh không sai một chút nào. Bởi vì chiều hôm đó, Đức Bình đã thực sự nhắm mắt buông xuôi. Tôi vào phòng, thấy chồng nằm in trên giường không nhúc nhích, liền đi tới lay lay. Kết quả người anh ta lạnh ngắt, sắc mặt trắng bệch. Hoảng quá tôi chạy ra kêu mẹ chồng. Mẹ ơi, anh Bình làm sao ấy mẹ ạ? Mẹ chồng tôi ngay lập tức cùng tôi chạy vào. Nhìn con trai nằm đó, tay bà ấy buông thõng. Nó đi rồi. Đi rồi sao? Ai đi hả mẹ? Mẹ chồng tôi thất thần đi tới bên cạnh con trai, đưa tay lên mũi, thoáng chốc vẻ mặt cứng đờ, miệng kêu lên tuyệt vọng. Bình ơi, con ơi. Tôi đứng chôn chân tại đó, rốt cuộc hiểu được là có chuyện gì. Chồng tôi chết rồi sao? Mẹ chồng tôi ôm lấy con trai khóc thê lương. Con ơi, sao con đi mà không nói với mẹ? Sao đứa nào cũng bỏ mẹ đi như vậy cơ chứ? Trời bên ngoài bắt đầu chuyển mây. Tiếng khóc tang thương của mẹ chồng tôi nghe cũng không cầm lòng được. Suy cho cùng đó là chồng tôi. Tuy thời gian bên nhau ngắn ngủi, nhưng đó vẫn là chồng tôi. Ngày dỗ hai người con của mẹ chồng lại thành ngày ra đi của đứa con trai thứ ba. Còn nỗi đau nào hơn cơ chứ? Chiều hôm ấy trời mưa như trút nước. Mẹ chồng cứ vậy ôm thi thể của đứa con khóc cả nước mắt. Cả ngôi nhà rộng yên tĩnh dị thường, chỉ lại còn lại tiếng mưa xách rách không gian. Chuyện người con trai thứ ba của nhà Đức Nguyễn chết vào đúng ngày giỗ của hai người anh trai, một lần nữa lại gây rúng động cả thôn. Bốn người đàn ông đã chết, chỉ để lại trong nhà những người mẹ, người vợ. Dường như lời nguyền sinh tử đã vận vào dòng họ Đức. Tang lễ của chồng tôi diễn ra ngay vào ngày hôm sau. Người ta đến viếng rất đông, mẹ chồng tôi ngồi lặng lẽ bên quan tài con, vẻ mặt ngơ ngác. Ai cũng động viên bà, nhưng hình như bà không nghe thấy gì cả. Im lặng, rồi bà lại khóc nói một mình. Nó đi mà nó không nói một câu. Nó mà nói thì tôi đã có mặt ở bên cạnh nó. Tôi không biết nó đi như thế nào. Có chút đau đớn nào không nữa. Tôi không kìm được nắm tay bà. Mẹ à, mẹ bớt đau buồn. Anh ấy đã đi rồi à? Đều là tại cô. Nếu cô không mang cơm cho nó ăn, nó đã không chết. Bà ấy nổi điên tốn tóc tôi tắt liên tiếp vào miệng rồi chửi. Thấy nó đòi ăn là cô phải thấy lạ rồi chứ. Tất cả là tại cô. Cô đã hại chết con trai tôi. Tôi mặc cho mẹ chồng đánh, im lặng chịu trận. Tôi nghe tiếng mọi người xì xào, nhưng chẳng ai vào can thiệp, và cả tiếng khóc bất lực của con lại nữa. Nếu đánh tôi mẹ chồng bớt đau buồn, thì tôi chấp nhận bị đánh vậy. Người đàn ông duy nhất trong ngôi nhà này là chồng tôi. Cũng đã đi, mang theo tất cả hy vọng của mẹ chồng tan thành mây khói. Mất đi đứa con cuối cùng, cũng giống như mất đi tất cả cuộc đời của bà ấy. Hơn 10 năm ở giá chờ chồng, rồi theo năm tháng lần lượt mất đi những đứa con trai, thật là xót xa, thật tang thương. Nhưng đó cũng âu là số kiếp đã an bài. Từ ngày chồng tôi mất đi, tôi nghiễm nhiên trở thành tội đồ. Mẹ chồng luôn cho rằng chính tôi đã hại chết con trai bà. Có lẽ bà quá sốc nên mới nghĩ như vậy. Bà ấy thường xuyên nói với tôi: mày là đồ xúi quẩy, đồ ngu dốt. Nếu không do mày dốt nát thì con tao vẫn chưa chết đâu. Nó vẫn có thể sống thêm vài năm nữa. Như vậy, tôi cứ nghe mẹ chồng nói đều đều, lặp đi lặp lại mỗi ngày. Nghe xong tôi chỉ biết thở dài thôi. Cũng từ khi chồng tôi mất, tôi nghiễm nhiên trở thành một con ô xin, không hơn không kém. Tôi bị mẹ chồng hắt hủi chửi bới bất cứ lúc nào bà muốn. Hàng ngày tôi cùng con lại dậy sớm, thổi lửa nấu cơm, che cùi giặt đồ, tỉ tỉ thứ việc, nhưng bà vẫn không hài lòng. Chỉ cần tôi đụng tay cái gì bà đều chửi. Nhiều đêm tôi chỉ biết khóc vì tuổi thân. Nghĩ rằng đời mình sẽ sống chết ở nơi lồng giam trong nhà chồng. Một cỗ tuyệt vọng từ từ nhấn chìm tâm can tôi. Tôi không thể vùng lên vì ở trong cái xã hội này là như vậy. Phụ nữ luôn không được tôn trọng. Cái câu lấy chồng chết cũng làm ma nhà chồng. Nó ám ảnh tôi mỗi ngày. Tôi không thể làm gì khác. Tôi bất lực. Trong cơn bất lực, tôi đột nhiên hiện lên khuôn mặt của cậu hai Hoàng Huy. Ở sườn cống, mợ hai ghé vào tai mẹ chồng tôi thủ thỉ: khí sắc của mẹ không được tốt lắm, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Còn không phải là tại thứ ngu ngực kia sao? Môi mợ hai khẽ nhếch lên một nụ cười thâm sâu, rất nhanh liền thu lại, vẻ mặt quan tâm nói: để mai con qua nhà mẹ đẻ, lấy cho mẹ một ít hồng sâm về bồi bổ nhé. Cũng chỉ có cô quan tâm tới mẹ chồng thôi. Mẹ đừng nói thế mà, chị cả và em ba cũng quan tâm tới mẹ mà. Mẹ chồng tôi lại tức giận: đừng có nhắc tới mấy cái thứ vô dụng đó nữa, nói đến lại tức. Dạ mẹ. Được một lúc như nhớ ra điều gì, mợ hai lại nói: mà mẹ ơi, lại chuyện gì nữa? Con có ý này nè mẹ. Con lại nó cũng đã đến tuổi gà chồng rồi. Con thấy thằng Ất nhà ông tôi được đấy, mẹ coi thế nào cũng tính chuyện cho nó đi. Mẹ chồng ra vẻ trầm tư: bà mua con lại từ hồi nó còn bé tí, đến giờ nó cũng chạy việc được gần chục năm rồi chứ chẳng ít. Tính ra nó cũng đã 18 tuổi rồi. Bà lại nghĩ đến con Tâm. Nếu mà gỡ con lại đi thì việc nhà sẽ giao lại cho Tâm. Vậy là tốt nhất. Mợ hai nhìn biểu cảm của mẹ chồng. Cô ta cười thầm vì biết mẹ chồng sẽ nhanh chóng gọi con lại theo đúng ý cô ta. Hôm sau con lại biết tin nó sắp bị gả đi. Hơn nữa người nó phải gả là thằng Ất. Không kìm được hoảng sợ, nó chạy ra tận sườn cống tìm bà chủ cầu xin. Bà chủ, con xin bà đừng gả con đi. Con xin bà. Bà lại ánh không vui cất tiếng nói: mày khóc cái gì? Tao gả chồng cho mày, nhẽ ra mày phải biết ơn tao chứ. Con không muốn đâu. Con xin ở lại làm người hầu cho bà đến hết đời. Tao không cần mày nữa, vì nhà tao bây giờ đã có một con ở rồi. Lại biết bà chủ đang nói đến mợ ba của nó. Nó thương mợ ba lắm. Nó sống 18 năm cuộc đời, duy nhất chỉ có mợ ba đối xử nó là một người thân. Có khi còn hơn ấy chứ. Bởi vì người thân của nó từ khi sinh ra đã bỏ rơi nó rồi. Nó khóc: lại không muốn lấy chồng đâu bà ơi. Bà để lại ở lại có được không bà? Tao đã bảo là không cần mày nữa. Chờ mai thằng Ất qua rước mày về. Nó quỳ xuống, bò tới ôm chân bà chủ khóc không ngừng. Lập tức bị đá không thương tiếc. Tránh ra, đừng làm bẩn đồ tao. Nó tuyệt vọng vô cùng. Tối đó, tôi nhìn thấy Lại lén trốn sau góc bếp khóc một mình. Em sao thế Lại? Nó chợt nhào tới ôm tôi, rồi tôi vỗ lưng nó. Nín đi. Rồi có gì kể cho mợ nghe. Xảy ra chuyện gì vậy? Em sắp phải lấy chồng rồi mợ ơi. Em sắp phải xa mợ rồi. Thì ra là chuyện đó. Tôi cười rồi lau nước mắt cho nó. Lấy chồng thì em phải vui, chứ tại sao lại khóc? Ai rồi cũng phải lấy chồng mà. Nhưng bà chủ gả em cho thằng Ất, hàng đáng sợ lắm. Em sợ. Cái gì? Thằng ất ư? Nó gật đầu. Dạ vâng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net